Luân hồi nhạc viên, chương 1108, 444. Góc truyện audio.com, chương 113, 444. Tô Hiểu hai chân hơi chuyển hướng, chảm long thiểm chỉ xéo mặt đất, tay bên trong cầm chảm long thiểm. Lúc Tô Hiểu xuất hiện một loại cảm giác, chính là hắn có thể di động đến chung quanh 5 mét bên trong bất kỳ vị trí nào. Này loại cảm giác cùng sử dụng trang bị bên trên kỹ năng hoàn toàn khác biệt. Cùng Tô Hiểu mỗi lần mở ra phản kích thuẫn, hoặc là bên ngoài phóng thanh cương ảnh năng lượng cảm giác cùng loại. Mặc dù Long ảnh thiểm là chảm long thiểm bị thêm vào năng lực, nhưng chảm long thiểm là Tô Hiểu chuyên môn trưởng thành vũ khí, bởi vậy loại này năng lực thì tương đương với Tô Hiểu tự thân năng lực. Sử dụng trang bị bổ sung năng lực cùng sử dụng tự thân năng lực có rất lớn khác nhau. Sử dụng trang bị bổ sung năng lực cảm giác tựa như là dùng tay đánh mở cái nào đó chốt mở, mà sử dụng năng lực bản thân còn lại là cùng giơ cánh tay lên, nắm tay, chớp mắt chờ bản năng động tác cùng loại. Tô Hiểu vẫn ngắm nhìn chung quanh, xác định chung quanh địa hình về sau, hắn thân thể cung khúc làm bộ về phía trước xung phong, hắn đột nhiên biến mất tại chỗ, cơ hồ là nháy mắt bên trong liền xuất hiện tại 5 mét bên ngoài. Tô Hiểu lảo đảo mấy bước, lần đầu sử dụng long ảnh thiểm năng lực rõ ràng có chút không quen. Hắn nhắm mắt cảm giác cái loại này xuyên thấu không gian bích chướng cảm giác, hắn cũng không cảm giác được không gian chi lực. Cái loại cảm giác này, rất như là xuyên thấu một tầng màng mỏng, xuyên thấu tầng kia màng mỏng về sau, hắn trực tiếp xuất hiện tại 5 mét bên ngoài. Lạch cạch một tiếng, một loại nào đó vật thể rơi xuống đất thanh truyền đến. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn lại, A Mỗ chính chuyển hướng chân ngồi dưới đất, trợn mắt há hốc mồm nhìn Tô Hiểu, giữa hai chân có cái quả dừa. A Mỗ tới, Tô Hiểu tay bên trong trường đao nhất chuyển, lưỡi dao hướng phía trước, sống đao hướng về sau. A Mỗ đầu lắc thành trống lúc lắc, nó mặc dù chất phác nhưng cũng biết tuyệt đối không thể cùng Tô Hiểu tiến hành luận bàn, so tài một loại. Tại Tô Hiểu, nhiệt tình mời A Mỗ vẻ mặt đau khổ, hàm chứa nước mắt đứng tại Tô Hiểu người phía trước. Đối với ta dùng công kích năng lực, A Mỗ rơi vào đường cùng, chỉ có thể khom người, kia đôi sừng thú nhắm ngay Tô Hiểu, do dự đại khái 10 giây về sau, rốt cuộc hướng Tô Hiểu vọt tới. Tô Hiểu thân thể hơi nghiêng về phía trước, A Mỗ kia đôi sừng thú càng ngày càng gần, nếu như tâm lý tố chất không đủ, nhất định sẽ vô ý thức né tránh. Tô Hiểu còn lại là nửa bước không động, ngay tại A Mỗ kia đôi sừng thú lập tức chạm đến Tô Hiểu lồng ngực lúc hắn đột nhiên biến mất. Làm Tô Hiểu lại xuất hiện lúc hắn đã đứng tại A Mỗ bả vai bên trên. Sơ hở quá rõ ràng, Tô Hiểu dưới chân phát lực, A Mỗ biết xong đời, vừa rồi công kích lúc nó do dự. Công kích quá ngay thẳng, Tô Hiểu theo A Mỗ vai bên trên nhảy xuống, hắn tựa hồ có cần phải giáo sư một chút A Mỗ liên quan tới công kích phương diện kỹ xảo. 2 giờ về sau, Tô Hiểu, bô bô uông, A Mỗ ngồi vây quanh tại một chương trước bàn ăn, A Mỗ hướng miệng bên trong cùng nhét đồ ăn, biểu tình kia muốn nhiều hưởng thụ có nhiều hưởng thụ. A Mỗ sở dĩ sẽ có loại vẻ mặt này, là bởi vì nó chính hưởng dụng hạ chế biến thức ăn mỹ thực. Một bên Hạ, mắt lộ ra hoảng sợ, nhìn A Mỗ, nàng thái dương bên trên tràn đầy mồ hôi, mấy sợi tóc dán tại mặt bên trên. Cái kia, hẳn là không cái gì yêu cầu đi. Góc truyện audio.com. Hạ khóe miệng tại co rúm, lúc trước 1 giờ bên trong, nàng có thể nói là buồn vui đan xen, vui chính là đến rồi danh đại dạ dày vương khách nhân, buồn chính là vị khách nhân này thực sự quá tham ăn, nàng đều nhanh mệt đến hư thoát. A Mỗ, ăn no rồi. Tô Hiểu miệng bên trong nhai nuốt lấy đồ ăn. A Mỗ non nửa no bụng, ăn ngon, nấc. Nghe được A Mỗ những lời này, Hạ miệng khẽ nhếch kéo mệt nhọc bộ pháp hướng về phía sau chủ đi đến. Ăn no nê về sau, Tô Hiểu mua phần 678 điểm nhạc viên tệ đơn, đây là giảm còn 80% sau phí tổn. Bố bố uông tại đi ra phòng ăn phía trước, đối với Hạ cười cười, ý là buổi tối ta mang cái con tham ăn này tiếp tục quang lâm, lưu lại trong gió rét dần dần hóa đá Hạ. Hạ hít một hơi thật sâu, đấu trí bắt đầu dâng trào. Nàng lúc trước 1 giờ bên trong trọn vẹn chế biến thức ăn 70 nhiều người phân lượng mỹ thực, Hạ tôn chỉ cần khách nhân tới cửa, nàng nhất định phải làm cho khách nhân hưởng dụng đến mỹ vị lại phân lượng 10 phần mỹ thực. Ăn no nê về sau, Tô Hiểu thẳng đến một phương hướng nào đó, hắn cước bộ có chút quyết tuyệt, sẽ phải đi địa phương, không biết hố chết bao nhiêu danh khế ước giả, cũng không biết làm bao nhiêu danh khế ước giả lên như diều gặp gió, không sai, chính là trang bị cường hóa đại sảnh. Tô Hiểu đứng tại trang bị cường hóa đại sảnh cửa phía trước, hắn tâm tình hơi có vẻ thấp thỏm, nguyên nhân rất đơn giản, cường hóa chảm long thiểm nguy hiểm quá lớn. Chảm long thiểm theo cường hóa, 12 trượt xuống trí cường hóa, 7 tức nhất định phải một lần nữa cường hóa một phen. Tại cường hóa, 7 trở lên lúc thất bại có tỷ lệ dẫn đến cường hóa đẳng cấp về 0, cũng có tỷ lệ chỉ giảm xuống một cấp, cái trước tỷ lệ nhỏ bé, cái sau tỷ lệ khá lớn. Về phần cường hóa, 10 trở lên lúc một khi cường hóa thất bại, sự cường hóa trang bị liền sẽ tổn hại, không cách nào chữa trị cái loại này tổn hại. Nếu như bây giờ Trảm Long Thiểm tổn hại, đối với Tô Hiểu tới nói đã không phải là thương cân động cốt đơn giản như vậy, nói thực lực giảm xuống một nửa đều không khoa trương. Bởi vậy, Tô Hiểu lần này chuẩn bị đem Trảm Long Thiểm cường hóa đến. 10 liền thua tay lại, nhưng mà, hắn trong lòng vẫn là không chắc vận khí bày ở kia, có trời mới biết Trảm Long Thiểm cường hóa thất bại một lần, muốn tổn thất bao nhiêu nhạc viên tệ. Tô Hiểu đi vào cường hóa đại sảnh, bên trong đại sảnh khế ước giả không ít, đại sảnh chung quanh những trang bị kia cường hóa cơ phía trước, càng là đứng rất nhiều danh khế ước giả. Tô Hiểu đi vào một đài trang bị cường hóa cơ phía trước, nhắc nhở xuất hiện, hoan nghênh sử dụng số 444 trang bị cường hóa cơ, người sử dụng nắm giữ nhạc viên tệ, 55.4915 điểm. Thân sủy 55.000 nhạc viên tệ khoản tiền lớn, Tô Hiểu trong lòng rất có lực lượng, nhưng này cường hóa cơ cấp, làm hắn cảm giác tựa hồ không đúng chỗ nào. Tô Hiểu lấy ra Trảm Long Thiểm, theo hắn thao tác trang bị cường hóa trên máy bắn ra một cái khay. Phốc, màu trắng hơi nước theo trang bị cường hóa cơ bên trong tuôn ra, Tô Hiểu đem Trảm Long Thiểm đặt tại trên khay, trang bị kiểm hạch bên trong. Kiểm hạch hoàn thành, Trảm Long Thiểm, 7, màu vàng, mỗi lần cường hóa phí tổn vì 50.000 điểm nhạc viên tệ. gocchuyenaudio.com 50.000 một lần cường hóa phí tổn, đây cũng không phải là màu vàng phẩm chất vũ khí hẳn là có phí tổn, Trảm Long Thiểm năng lực quá mạnh, cường hóa cần thiết phí tổn vẫn luôn viễn siêu cùng giai vũ khí, là không tiến hành lần này cường hóa. Tô Hiểu không lập tức bắt đầu cường hóa, mà là tại trên khay thả 5 khỏa màu đen khoáng thạch than đá nguyên chất. Phẩm chất màu tím đậm loại hình, hy hữu vật liệu hiệu quả, có thể tại cường hóa trang bị lúc gia nhập vật phẩm ấy, mỗi viên tăng lên 2% xác suất thành công, đơn thứ cường hóa nhiều nhất có thể đồng thời để vào 10 viên, hoàn thành cường hóa sau vật phẩm ấy biến mất. Cho điểm, 260 giới thiệu vắn tắt tới từ hư không bên trong quáng hiếm thấy thạch chỉ có Banner tiểu nhân tộc hiểu được khai thác phương pháp, Banner tiểu nhân tộc vẻn vẹn sẽ đem này loại quáng hiếm thấy thạch tặng cho cùng nhau đào quáng bạn thân, bởi vậy, này loại khoáng thạch ở hư không bên trong cực kỳ hiếm thấy. Này đồ vật Tô Hiểu tổng cộng có 65 viên, để lên 5 khỏa than đá nguyên chất về sau, Tô Hiểu lựa chọn bắt đầu cường hóa. Kinh tư vấn Tô Hiểu hiểu rõ đến, đơn thứ đồng thời để vào 10 viên than đá nguyên chất hiệu quả sẽ xuất hiện giảm dần, cũng không phải là tăng lên 20% xác suất thành công, mà là tăng lên tới 13% tả hữu, đơn thứ để vào 5 khỏa là lựa chọn tốt nhất, ước chừng tăng lên 9% xác suất thành công, không đến mấu chốt thời khắc, hắn sẽ không cùng lúc để vào 10 khỏa cường hóa bắt đầu, mời lặng chờ 2 phút đồng hồ. Ầm ầm, trang bị cường hóa cơ vận làm lên tới, thỉnh thoảng còn có thể nghe được dòng điện tư tư thanh thế kinh người. 2 phút đồng hồ thoáng qua liền mất, khay dò ra, hơi nước dâng trào, Trảm Long Thiểm. 8 thất bại, đã rơi xuống đến. 6 Tô Hiểu khóe mặt giật một cái, 50.000 nhạc viên tệ đổ xuống sông xuống biển, không, là 100.000 nhạc viên tệ, là. Không tiếp tục cường hóa, Tô Hiểu lựa chọn tiếp tục trang bị cường hóa cơ lần nữa vận hành, 2 phút đồng hồ trôi qua rất nhanh. Phốc phốc nóng rực hơi nước phun ra, Trảm Long Thiểm. 7 thành công, là. Không tiếp tục cường hóa, Tô Hiểu lựa chọn tiếp tục. 7 thành công, cái này khiến hắn nhẹ nhàng thở ra, 2 phút đồng hồ trôi qua rất nhanh, khay bắn ra, nhắc nhở xuất hiện, Trảm Long Thiểm. 8 thất bại, đã rơi xuống đến, 6 Tô Hiểu trầm mặc không nói, tính đến nguyên bản cường hóa đẳng cấp, 20.000 nhạc viên tệ đổ xuống sông xuống biển, không chỉ có như thế, còn tiêu hao 15 viên than đá nguyên chất cường hóa trang bị chính là như vậy kích thích. Đã cường hóa đến này loại trình độ, Tô Hiểu căn bản không có khả năng dừng tay, hắn tiếp tục cường hóa, Trảm Long Thiểm. 7 thành công, Trảm Long Thiểm. 8 thành công, Trảm Long Thiểm. 9 thất bại, đã trượt xuống đến. 7, Trảm Long Thiểm. 8 thành công, Trảm Long Thiểm. 9 thành công, cường hóa đến. 9, Tô Hiểu thở hắt ra, lần này cường hóa có chút không may. Nhạc viên tệ còn lại 154.915 điểm, than đá nguyên chất còn lại 25 viên. Khoảng cách mong muốn bên trong cường hóa. 10 còn sót lại một bước, Tô Hiểu trực tiếp tại trên khay thả 10 khỏa than đá nguyên chất cường hóa bắt đầu. gocchuyenaudio.com ầm ầm, trang bị cường hóa cơ oanh minh rung động, ước quá 5 phút đồng hồ thời gian, đại phiến màu trắng hơi nước theo trang bị cường hóa cơ bên trong phun ra, Trảm Long Thiểm. 10 thành công, sự thật chứng minh tại không có đặc thù đảo cụ tình huống hạ, cường hóa màu vàng trang bị tiêu hao nhạc viên tệ rất khủng bố. Tô Hiểu hoài nghi kia tên đem tịch diệt công tức cường hóa đến. 13 khế ước giả, có thể là dùng một loại nào đó đạo cụ, có lẽ vậy. Tô Hiểu theo trên khay cầm lấy Trảm Long Thiểm, quay người bước nhanh hướng trang bị cường hóa đại sảnh đi ra ngoài, sắp tới nội, hắn không nghĩ lại đến này quỷ địa phương. PS, lần này thật không phải là càng ngày càng muộn, 6 điểm liền viết xong, làm sao hàng xóm đem Loli đưa nhà ta, làm ta mụ hỗ trợ trông nom một hồi, kia Loli là nhà ta khách quen, lần này đối với sửa văn bên trong phế mũi tựa hồ cảm thấy rất hứng thú, tại bên cạnh ta vẫn luôn nhìn chằm chằm. Bất đắc dĩ, phế mũi chỉ có thể hống nàng một hồi. Bản chương xong, chuyện mên bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cung, hai vợ ba con đỉnh luyện thần ma cách chương.